kiếp sau chúng ta sẽ lại là phu thê. Chương 1, kiếp sau sẽ lại là phu thê. Góc truyện audio.com. Đêm tân hôn, chàng nói, tóc của nàng từ giờ chàng sẽ thay nàng chải vì hai người là vợ chồng kết tóc xe tơ. Nàng cười hiền đồng ý. Chàng một lòng phấn đấu vì sự nghiệp, vì lợi ích quốc gia. Lập nhiều công lớn, được vua ban cho quyền cao chức trọng. Nàng luôn một lòng một dạ bên chàng, chăm sóc chàng từng ly từng tí. Nhưng bên vua như bên hồ, hoàng đế nghi ngờ chàng bội phàn. Để bảo vệ nàng, lần đầu tiên trong đời chàng gạt nàng. Chàng nói, ta muốn từ hôn. Nàng cười, đáp, chàng không tin thiếp. Chàng nghiến răng nghiến lợi. Chứng cớ rõ ràng, còn gì giải thích. Nàng lại cười, hỏi, vậy chàng hãy đáp ứng cho thiếp một nguyện vọng cuối này nhé. Chàng im lặng, nàng cầm chiếc lược gỗ đưa cho chàng. Chải tóc cho thiếp, đã quá nửa đêm, chàng giục nàng đi ngay. Nàng không chịu, chàng đành cầm lược, chải từng chút, tình yêu đong đầy trong từng nhát chải. Mới chải xong một bên tóc, quan binh phá cửa ập vào. Chàng đau lòng, vuốt tay lên má nàng, bảo nàng đi ngay thì không chịu. Nàng cười, chàng nghĩ là thiếp không biết chàng đang nghĩ gì sao. Chàng phải nhớ chúng ta là phu thê, thiếp quyết không bỏ rơi chàng mà sống đơn độc một mình. Chàng cười, mái tóc này ta không kịp chải hết cho nàng rồi, tâm nguyện cuối cùng mà cũng không thể giúp nàng hoàn thành. Nàng chỉ cười, vậy kiếp sau chàng lại giúp thiếp chải nốt, để hoàn thành tâm nguyện này nhé. Chấm chấm, kiếp sau chúng ta sẽ lại kết nghĩa phu thê. Màu đỏ của máu nhuộm kín gian phòng. Bàn tay mạnh mẽ của chàng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xinh của nàng. Chấm, kiếp sau, mong hạnh phúc của chàng và nàng sẽ dài lâu. The end, cách chương.